Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 159, Quyết Tâm. Góc Truyện Audio.com. Chấm, nhìn Mao Sadao cái kia tiện tiện dáng vẻ, Tiểu Manh cảm giác thế giới quan của mình có chút sụp đổ. Mẹ nó, đây là gì tình huống a? Mao Sadao lấy vợ. Sao mẹ nó ngươi không bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai a? Nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được hỏi. Ngươi thật là ma vương Sadao. Nghe thế, đang một bên cùng nhóm hữu tán gẫu Mao Sadao liền tiện miệng trả lời. Đương nhiên, ngoài ta ra thì còn ai có thể là bản ma vương thứ hai? Chỉ có thể là ta. Đẹp trai, tiêu sái, yêu con gái mới có thể là Mao Sadao. Tiểu Manh, nhìn Mao Sadao ở đó tự luyến. Tiểu Manh cảm thấy mình có chút trầm cảm. Chả lẽ thối túc chủ đưa mình anime là giả a? Nghĩ vậy, nàng lần nữa hỏi. Vậy vợ ngươi là? Cái đó còn cần phải hỏi. Đương nhiên là xinh đẹp đáng yêu Emi. Chan, Tiểu Manh, quay lại Isdet bên này. Vừa bước vào bậc thang thứ nhất, Isdet liền cảm nhận được một loại kỳ dị áp lực tác động vào bản thân ý chí. Nhưng rất nhanh nó liền tan biến. Thấy thế, Isdet liền biết do tại là bậc thang thứ nhất, nên áp lực vào ý chí vô cùng nhỏ bé. Nghĩ vậy, nàng liền tăng hết tốc độ hướng cao hơn bên trên vọt tới. Những cái khác thành viên cũng vậy, đều có thể cảm nhận được nhỏ bé áp lực đánh vào ý chí của mình. Điều này khiến bọn họ có chút hiểu ra, tiếp đó đều tăng tốc hướng bên trên vọt tới. Rất nhanh, 2 tiếng liền trôi qua. Lúc này thành viên nhóm đã đi được một đoạn đường khá xa. Bower Hancock, Akame, Kurom, siêu tứ nữ thì đã đi tới được thứ 2822 bậc thang. Và đều đang dừng lại ở đó. Tứ nữ đều cảm thấy được đây đã là bản thân cực hạn. Do đó các nàng đều tại đây dừng lại. Sau đó ngồi dưỡng sức. Tại trên bậc thang này cũng còn không ít người. Có hơn 30 người tại đây dừng chân. Một bên khác, Doma Umaru, Asuna và Erina thì đều tại bậc thứ 1903 dừng lại. 8 nữ cũng cảm thấy đây là bản thân cực hạn. Các nàng cảm giác mình không thể đi thêm nữa. Toka thì đã một mình vọt tới bậc thứ 2983. Nhưng nàng cảm thấy đi thêm chắc chắn vô cùng khó khăn. Hơn nữa, tại bậc thứ 3000 chắc chắn có gì đó khác biệt. Nếu đi thêm khả năng nàng sẽ không thể chống được. Do đó nàng cũng dừng lại. Đồ Sơn Nhã Nhã Tiểu La Lị thì đang đứng trước bậc 2999 và bậc 3000 ranh giới. Nàng có thể cảm thấy to lớn áp lực đè vào bản thân ý chí, khiến nàng có chút hết chống đỡ nổi. Nhưng nàng có thể cảm giác được, chỉ cần bước qua thứ 3000 bậc chắc chắn sẽ có kinh hỉ. Hơn nữa, nàng muốn cho thối chủ nhóm cùng Hồng Hồng tỷ và Tô Tô thấy mình đã trưởng thành. Nghĩ vậy, nàng liền bước qua bậc thứ 3000. Ngay lập tức, một đạo to lớn áp lực liền đè lên nàng khiến nàng có chút chống đỡ không nổi. Từng cơn nhói đầu không ngừng kéo đến khiến nàng có chút choáng váng. Đột nhiên, một đạo thanh lương liền truyền vào người nàng khiến nàng cảm thấy toàn thân dễ chịu. Áp lực từ vũ trụ bậc thang cũng tan biến một phần. Điều này khiến nàng vô cùng bất ngờ. Sau đó giống như nghĩ tới gì đó, nàng liền bế lên trên đầu mình con rồng Tiểu Nha hỏi. Tiểu Nha, là ngươi giúp ta sao? Y y nha nha, tuy không nghe hiểu Tiểu Nha nói gì, nhưng nàng có thể khẳng định chắc chắn là Tiểu Nha giúp mình. Do đó nàng vô cùng vui vẻ, còn dùng mặt mình cọ cọ Tiểu Nha khuôn mặt nhỏ. Cảm ơn ngươi nha, hì hì. Lúc này, một loại kỳ dị năng lượng từ tứ phương liền truyền vào cơ thể nàng, khiến nàng toàn thân thoải mái vô cùng. Ngay cả yêu lực trong cơ thể cũng có một tia biến chất. Thấy thế, nàng liền bất ngờ vô cùng. Chả lẽ đây là phần thưởng khi qua cửa 3000 sao? Không tệ, không tệ. Nào, Tiểu Nha, chúng ta tiếp tục à, mục tiêu cửa 4000. Y y nha nha. Một bên khác, Tần Tiểu Tuyết cùng với Mây Terumi liền dừng lại tại cửa thứ 6000. Cả hai nữ đều cảm thấy tại đây ý chí mình chịu đến áp lực đã là cực hạn. Ngay cả thiên tinh thụ của Tần Tiểu Tuyết cũng không thể giúp ích thêm bao nhiêu. Nhưng tại đây cũng có thể giúp các nàng lọt vào top 20. Thấy vậy, hai nữ liền dừng lại, ngồi nghỉ ngơi. Tokisaki Kurumi đã vọt tới thứ 12000 bậc, qua mốc 3000, 5000, 10000. Kurumi cảm thấy được bản thân ý chí đang được nhanh chóng cải thiện. Không chỉ vậy, trong người nàng hệ thống sức mạnh cũng đang được cải thiện. Điều này khiến nàng không nhịn được nở nụ cười. Nhưng rất nhanh, tại thứ 20000 bậc, nàng liền không thể tiến thêm. Do đó nàng cũng dừng lại. Sau đó nhìn phía trên mấy người. Đặc biệt Isdeath thân ảnh. Hừ, cố lên, ta biết ngươi sẽ làm được. Jun S. Gia Hòa, Chu Nam, Diêu Hải cùng Thiệu Thanh Ly khi lên tới thứ 40000 bậc cũng đã kịch kim. Thiệu Thanh Ly vốn dĩ đã dừng lại tại 10000 bậc. Nhưng nàng xinh xinh bị Chu Nam dùng một tia hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ bảo vệ đi cho tới thứ 40000 tầng. Điều này khiến nàng nhận được chỗ tốt vô cùng to lớn. Nhưng điều khiến các nàng mộng bức không phải ở đây, mà là việc Hạ Băng Nhan cùng Phương Diễm Phi hai nữ không biết dùng bí pháp gì. Cả hai được một loại kỳ dị năng lượng ngạnh sinh sinh kéo tới 60000 bậc. Mặc dù hai nàng còn chưa đạt tới tiểu thánh giả, nhưng từ đó cũng có thể thấy được hai nàng ý chí kinh khủng như nào. So với John và Nam Cung Thành hai cái kia gia hỏa cũng không kém. Nhìn tại 65000 bậc dừng lại Nam Cung Thành và John. Cả đám người đều vô cùng hả hê. Lúc bắt đầu phi vô cùng nhanh. Cuối cùng liền bị Hạ Băng Nhan và Phương Diễm Phi hai nữ cho bắt kịp. Nhìn thấy thế, Tiểu Manh bên dưới cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng khi nhìn phía Momonga cùng Rimuru hai người lúc, nàng liền không nhịn được khóe miệng co giật. Chỉ thấy hai gia hỏa này đang tại thứ 500, 600 bậc không đi lên. Liền tại đó không ngừng bắt chẹp, dọa dẫm, hố một đám thiên tài. Thiên kiêu, nào thì cái gì tiền qua đường phí, nào thì cái gì tiền kiểm trả phí, còn có tiền phạt vi phạm giao thông là cái quỷ gì. Nhìn vậy, ngay cả Mao Sadao cũng không nhịn được che chán, im lặng vô cùng, trong nhóm mấy gia hỏa cũng một hồi nhốn nháo. Tony Stark, CMN, Lão Cốt và Rimuru đang làm cái gì kia? Đừng có nói ta là nhóm hữu của bọn hắn a, vàng óng ánh. Bản vương cũng cảm thấy hổ thẹn vì hành vi của các ngươi. Cốt Ngạo Thiên, Phi, ngươi đừng có ở đó bốc phét. Của ngươi bảo khố đừng nói không phải cướp của người khác đi. Vàng óng ánh, ta thật không phải sly. Ta cũng nghĩ vậy. Vàng óng ánh, Vô Ban Hầu Tước, khụ khụ, tuy hành động có chút vô sỉ. Nhưng mà thân là ma vương làm vậy cũng không có gì không hợp lý. Hơn nữa còn vô cùng có lời. Cốt Ngạo Thiên, CMN, Lão Hầu Tức mãi mới được câu chân ngôn a, không hổ là ma vương a, suy nghĩ rất giống bản cốt vương. Đám người, bỏ qua một bên gây sự Momonga cùng Rimuru. Lúc này Isdeath đã lên tới tầng thứ 80000. Tuy bản thân tu vi nàng mới có đại tôn giả, nhưng ý chí của nàng vô cùng to lớn. Từ lúc nàng cả nhà, cả làng bị dị tộc diệt, nàng đã tạo thành cho mình một cái to lớn và kiên cố ý chí. Một cái chỉ có cường giả mới có thể chinh phục ý chí. Cái này ý chí vẫn kéo dài cho tới khi nàng gặp được Tần Dương, người quan trọng nhất cuộc đời nàng. Vì vậy nàng nhất định phải đạt được truyền thừa. Để có thể trong tương lai có thể đứng bên cạnh phu quân. Tuy vậy, nhưng nàng cũng đã cảm thấy bản thân tới giới hạn. Từng đạo như cả vũ trụ to lớn áp lực không ngừng đè vào nàng ý chí. Khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà một bên Long Liên thì đã dừng lại ở tầng thứ 79000 rất lâu. Do ý chí của hắn so Isdet còn kém hơn không ít. Dù có là thần linh, nhưng nó cũng không giúp hắn được quá lớn về ý chí. Nhưng khi thấy Isdet vượt qua mình và tới được 8 vạn bậc, hắn cảm giác bản thân mặt mũi bị đánh đùng đùng vang dội. Điều này khiến hắn phẫn nộ vô cùng. Tiếp đó hắn liền cắn răng, lấy ra cái kia đan dược, sau đó nuốt vào. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy toàn bộ áp lực lên ý chí mình đều tan biến. Thấy thế, hắn liền điên cuồng cười to, sau đó phóng thẳng hướng vương tỏa. Ha ha, truyền thừa là của ta. Chấm, hắn liền biến thành thần long hình thái, lấy nhanh nhất tốc độ vọt hướng vương tỏa. Dù sao hắn cũng chỉ có 5 phút thời gian vô địch. Cảm nhận được long liên vượt qua mình, Isdet liền không cam tâm. Nàng liền cắn răng bước về phía trước. Oành, kinh khủng áp lực liền hướng nàng ý chí đánh thẳng vào. Trong lúc nguy cấp, đột nhiên một đạo màu hồng quang đoàn liền bao phủ toàn thân nàng. Đạo kia kinh khủng áp lực liền bị đánh bay ra. Cảm nhận được quen thuộc khí tức, Isdet khóe miệng không nhịn được phác họa ra một nụ cười ngọt ngào. Sáng láng, nàng biết mình nam nhân sẽ luôn luôn đứng trước che chở mình. Thấy áp lực yếu đi, nàng cũng nhanh chóng vọt về phía vương tỏa. Nhưng do long liên xuất phát trước, hơn nữa cảnh giới của hắn cao hơn nàng quá nhiều. Do đó thời gian hắn tới được vương tỏa chỉ mất 5 phút. Nhưng Isdet cần mất tận 1 ngày. Căn bản từ bậc thứ 8 vạn tới bậc thứ 99.999 thì khoảng cách xa gấp mấy lần so với 8 vạn bậc đầu. Điều này khiến nàng có chút bất lực. Nhưng vào lúc này, John và Nam Cung Thanh liền có động tĩnh. Chỉ thấy hai gia hỏa này lấy ra một tấm kỳ dị phù văn. Sau đó mỗi người nhỏ một giọt tinh huyết lên đó. Tiếp đó đọc một loại kỳ dị chú ngữ rồi ném phía long liên. Ha ha, Long Liên, ngươi đã âm bọn ta một lần, vậy lần này ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong, chỉ thấy cái kia phù văn lấy kinh khủng tốc độ xuất hiện tại Long Liên bên cạnh. Cảm nhận được từ trên truyền tới nguy hiểm cảm giác, hắn to lớn long đồng liền co rụt lại. Sau đó một cái cánh cửa ánh sáng liền hút hắn vào. Sau đó liền xuất hiện tại thứ 7 vạn bậc. Thấy vậy, Long liền phẫn nộ liền tới đỉnh điểm. Các ngươi dám, ù ù. Kinh khủng thần uy từ thân hắn toát ra khiến toàn bộ bên trên cầu thang đám người đều cảm nhận được. Mà đối diện hắn gần nhất John và Nam Cung Thành đều đã bị áp nằm trên mặt đất. Ngay lúc này, một đạo khác thần uy cũng bộc phát. Một đạo anh tuấn, tiêu sái thân ảnh liền đi ra. Toàn thân hoàng kim thần giáp. Tay cầm cổ lão trường thương, hoàng kim mái tóc đung đưa theo gió, vàng óng hai con ngươi đang chế nhạo nhìn phía Long Liên. Thần quốc trẻ tuổi nhất chiến tướng, Kim Hoàng, nhìn trước mắt nam tử, Long Liên sắc mặt âm trầm nói. Tại một góc cột của thứ 7 vạn 5.000 bậc, có hai cái tuyệt sắc mỹ nữ đang nhìn một cảnh này. Một chỗ khác trên bậc thứ 5 vạn 2.000. Một đám khoác áo đen người cũng đã nghiêm nghị nhìn trước mặt hai cái thần linh. Không chỉ thế còn có trên cao Isdet thân ảnh. Mà lúc này, nhân cơ hội này, Isdet liền tại Thương Thành đổi lấy một cái gấp 100 lần tốc độ phù. Sau đó một đường hướng vương tọa vọt tới. Thấy vậy, cả đám đều hồi hộp xem liệu Isdet có giành được truyền thừa. Hết chương. PS. Tác mới xử lý xong ít công việc, do đó giờ mới có thể ra chương. Mong anh em thông cảm. Nếu thấy tác viết có gì không ổn có gì có thể góp ý. Dù sao lâu chưa viết cách chương.